Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, siêu cấp thổ hào vào thôn. Cha, chúng ta cùng đi hóa vàng mã tế bái quỷ kia sao? Thế nhưng là cái kia Trương Thái Thành tìm ngươi tốt nhiều lần đâu. Đám kia phỉ thúy nguyên thạch cùng một nhóm đồ cổ sinh ý. Ta giải một chút, có phi thường lớn lợi nhuận. Vương Khả Hân do dự, nói, Khả Hân, người trước hẳn là cũng giải Sở đại sư một ít chuyện a. Dạng này ngươi còn muốn lấy cùng Trương Thái Thành làm ăn. Thì cái này Trương Thái Thành, hắn không có gì về sau. Sở đại sư đối phó hắn cũng là sớm muộn sự việc. Chúng ta đi lẫn vào làm cái gì? Ta cũng không sợ hắn trả thù ta. Hắn quả thật có chút lai lịch. Phía sau có cái thân nhân khả năng có đại địa vị. Nhưng cha người ta mấy năm nay, kết bạn bằng hữu đều thẳng đáng tin. Cũng không cần lo lắng. Vương Vân Tường ngữ khí nghiêm túc mấy phần. Tốt, a, ta chính là hỏi một chút. Bình thường ngài đều bận rộn như vậy. Ngày hôm nay ngược lại không vội. Có chút kỳ quái nha. Vương Khả Hân làm nũng nói. Ta à, cũng là bình thường bận quá, cho nên lần này bỗng nhiên thu hoạch được tân sinh, mới phá lệ cảm khái. Thả trước kia, để cho ta xuất ra mấy chục triệu đưa người, ta vẫn là rất lợi hại đau lòng, nhưng là hiện tại giải thích chân thật chính xác không sai. Đến ta cấp độ này, tiền tài đều là con số, nên hưởng thụ cũng đều hưởng thụ, đều nói nhân quả tuần hoàn. Thiện ác hữu báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới, bây giờ nghĩ lại, thật là như thế này. Về sau, ta có thể sẽ tham gia một số hoạt động công ích, làm một số từ thiện, không để cho mình bận rộn như vậy. Nhiều thời gian, nhiều bồi bồi mẹ con các ngươi, Vương Vân Tường nói một đống cảm khái. Nhưng cũng xuất phát từ nội tâm. Cái này khiến Vương Khả Hân cùng Tần Ái Hoa đều vô cùng cảm động. Cha, người đem mụ mụ cảm động. Lúc này mụ mụ khẳng định muốn hoài một cái bảo bảo. Dạng này, các người lại càng không có tiếc nuối. Vương Khả Hân cười hì hì nói ra. Đương nhiên, nàng trong mắt chỗ sâu vẫn còn có chút thất lạc. Bất quá, nàng có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ. Đến nàng lớn như vậy. Cũng không có khả năng không hiểu chuyện. Đây là khẳng định. Có điều cho dù không, thực cũng không tiếc nuối. Dù sao chúng ta có người bảo bối này nữ nhi, cũng đầy đủ. Ban đầu, quả thật có chút tiếc nuối. Nhưng nhìn lấy người chậm rãi lớn lên, thật xinh đẹp, hiểu chuyện lại hiếu thuận. Chúng ta còn có cái gì tiếc nuối đâu. Ta cả đời này, lớn nhất kiêu ngạo có 4 kiện sự tình. Một là tìm ngươi mụ mụ tốt như vậy nữ nhân. Hai là thu dưỡng ngươi bảo bối này nữ nhi cũng đưa ngươi dạy đến rất không tệ. Chí ít không có những các đại thiên kiêu đó túng thói hư tật xấu. Ba thì là theo bắt đầu buôn bán. Ta vẫn không có che giấu lương tâm giấy hắc tiền. Mà chính là chân thật làm việc làm người. Vương Vân Tường hí hư nói. Thứ tư đâu? Vương Khả Hân cùng Tần Ái Hoa đều có chút hiếu kỳ. Thứ tư, cũng là gặp được sinh mệnh trung quý nhân Sở đại sư. Cũng có thể để giúp hắn làm việc vì suốt đời lớn nhất kiêu ngạo. Vương Vân Tường trong mắt có thật sâu cảm ân, cảm kích cùng vẻ sùng bái. Tốt a, lão ba, hắn đúng là thần tượng. Về sau ta thì sùng bái hắn. Không truy chân dài oppa, Vương Khả Hân hơi bất đắc dĩ, lại lập tức cười hì hì nói ra. Nói, nàng chạy tới, kéo Vương Vân Tường cánh tay, lại kéo Tần Ái Hoa cánh tay. Nói, đi thôi, hiện tại, chúng ta người một nhà đến hậu sơn cái kia, trước giúp lão mụ giải quyết ác mộng vấn đề. Hân Hân, ngươi nói, chỗ kia. Có thể hay không xuất hiện quỷ a? Ta có chút sợ. Tần Ái Hoa chần chờ. Cũng không có đi. Vương Vân Tường hơi hơi ngẩn ngơ. Nói. Không có việc gì. ta kêu lên mười mấy bảo tiêu, bọn họ khí huyết cường đại, ngươi đừng sợ. Lại nói, nếu quả thật gặp nguy hiểm, Sở đại sư hội sớm nói cho chúng ta biết. Vương Khả Hân ban đầu vốn không thế nào sợ, bị Tần Ái Hoa thốt ra lời này, nghĩ đến rạng sáng 4-5 điểm gặp quỷ kinh lịch, cả người đều run rẩy một chút. Tốt nhiều cảm ơn năng lượng a, còn có sùng bái năng lượng chậc chậc. Xem ra ta còn thực sự là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở a. Sở Nam trong lòng cảm thán, còn có xe gặp xe nổ bánh xe. Xe của ngươi đoán chừng liền muốn nổ bánh xe. Trước đó trôi đi quá ác. Cổ Tuyết Giao trực tiếp không khách khí tại Sở Nam trong lòng nói ra. Ta không cùng ngươi cái này phá hư phong cảnh tiểu cô nàng nói chuyện. Sở Nam bĩu môi, không để ý Cổ Tuyết Giao. Xe rất nhanh tiến vào Thất Dạ thôn cửa thôn. Xe vừa tới, pháo đều thả lên, đùng đùng, sao không dứt, hỏa quang, làm yên ứa ra, toàn bộ người trong thôn, cơ hồ đều đứng tại cửa thôn nhìn quanh. Trận thế này, Sở Nam mặc dù biết động tĩnh náo có chút lớn, nhưng cái này oanh động toàn thôn, động tĩnh náo cũng quá đại a. Suy nghĩ lại một chút, đến lúc đó nếu là làm ầm ĩ, cái này không biết náo thành hình dáng gì. Phải biết, nông thôn phong tục đều là rất lợi hại đáng sợ. Buộc trên tàng cây treo lên đánh, cho trong túi quần nhét pháo cũng không phải là không thể chuyện phát sinh. Tiếng pháo nổ bừng tỉnh ngủ say Dương Tuệ Bình. Nàng kinh hô một tiếng ngồi xuống. Sau đó liền thấy Lý Cẩm Hoa thảnh thơi ngâm nga bài hát. Hai cái trắng xóa tay cánh tay ôm ngực. Xem bộ dáng là đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Dương Tuệ Bình trực tiếp giữ chặt Lý Cẩm Hoa cánh tay, nhìn xem, sau đó bóp chính mình một chút. Lúc này mới có chút hồ nghi nói, làm sao cái này ở đâu a? Chúng ta trở về. Đúng vậy a mẹ, tỷ phu đem chúng ta mang về a. Lý Cẩm Hoa vừa cười vừa nói, lập tức lặng lẽ nhìn Sở Nam liếc một chút. Hoa tử, ngươi xe gắn máy đâu? Dương Tuệ Bình đột nhiên hỏi. Xe gắn máy. Lý Cẩm Hoa sửng sốt, nhìn lấy Sở Nam, không biết trả lời như thế nào. Tại đội xe đằng sau, có người bắn tới. Sở Nam ra hiệu một ánh mắt. Trước đó, Sở Nam đối Dương Tuệ Bình cũng chỉ là thích hợp thôi miên, để cho nàng cảm thấy cái này giống như là một giấc mộng, mà không phải để cho nàng mất trí nhớ lời nói. Sở Nam trước mắt còn không có loại năng lực này, cho nên Dương Tuệ Bình như thế mẫn cảm cũng liền không kỳ quái. Há, ta nhìn thấy tỷ phu xe này ngồi dễ chịu, liền trực tiếp mang ngươi lên. Xe gắn máy không có dầu, để bằng hữu mở ra cố lên đi, một hồi lái về á. Mẹ hôm nay là tỷ phu đến cửa thời gian, chúng ta phải vui vẻ mới đúng. Dương Tuệ Bình như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, lập tức mới nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên vô cùng ôn hòa mà hiền lành nói, Sở Nam, vất vả ngươi đứa nhỏ này. A di khách khí, đây là ta phải làm. Sở Nam ôn hòa đáp lại, trong thôn đường mặc dù nhưng đã có xi măng trải tốt, nhưng rất lợi hại hẹp, chỉ có chừng 3 thước. Các hương thân đứng tại hai bên lời nói, đường này cơ bản không có cách nào đi. Có điều Sở Nam xe mở tới thời điểm, các hương thân vẫn là nhao nhao lui lại tránh ra. Loại này nhiệt tình đúng là để Sở Nam có chút cảm xúc. Cái này chỉ có thể nói rõ Dương Tuệ Bình cùng Lý Ái Quốc trong thôn nhân viên phi thường tốt. Sở Nam xe bắn tới về sau, đằng sau trọn vẹn 20 chiếc BMW 7 cũng đều lần lượt bắn tới. Kia trường cảnh thật sự là đem trọn cái thôn làng oanh động. Xe ngừng tốt về sau, A Hổ người bên cạnh nhào nhào bắt đầu từ trên xe bước xuống gửi đi quà tặng. Một cái 1000 nguyên hồng bao, một đầu 800 nguyên thuốc lá, một túi trang trí tinh mỹ sô-cô-la đường, A Hổ thái độ ôn hòa cho tất cả mọi người phái phát lễ vật. Đại nhân tiểu hài tử đều có. Nguyên bản, cái kia Lý Cẩm Tú mấy cái cô thúc thúc cái gì? Còn chuẩn bị khó xử một chút Sở Nam. Nhưng gặp loại chiến trận này, cái này phát hồng bao trọn vẹn đạt tới 1.000 khối. Khói càng là giá trị 800. Đây quả thực là để bọn hắn quá rung động. Cái này, để bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Coi là Sở Nam rốt cục đạt được khủng bố Sở gia chống đỡ trong lúc nhất thời. Cái gì cho Sở Nam trên mặt rội đỏ trí thức, cho Sở Nam trên thân ngược lại hạt cát, điểm trùng thiên pháo đối Sở Nam đũng quần phát xạ loại hình thủ đoạn. Cũng không dám dùng đến, loại chiến trận này, lập tức đem tầng thứ lôi ra đến, mà lại lấy được thực chất chỗ tốt. Các hương thân tự nhiên là không dám tùy ý làm loạn. Lại thêm, A Hổ cùng một đám thuộc hạ đều tại chúc phúc đông đảo các hương thân thời điểm, đồng thời để mọi người nhiều quan tâm, thiếu gia. Có cái gì cho đùa thủ đoạn, đại khái có thể hướng lấy bọn hắn đến từ loại lời nói lấy chỗ tốt. Còn như thế dễ nói chuyện, các thôn dân đó cũng là có mặt mũi người, đương nhiên sẽ không lại chẳng biết xấu hổ mãnh liệt chơi. Về phần nói chạy ra ngoài A Hồ bọn người đũng quần thả trùng thiên pháo loại hình nhìn một cái. Này từng cái cao lớn thô kệch, gần 1m9 thân cao cường tráng hán tử. Nhìn một cái người ta cái kia khí thế hung mãnh, nơi nào còn có người dám. Vốn là một chuyện vui. Cứ như vậy, không khí tự nhiên càng thêm hòa thuận thông thuận. Một màn này, Dương Tuệ Bình cùng Lý Cẩm Hoa trực tiếp thấy mắt trợn tròn. Muốn nói đau lòng tự nhiên là đau lòng. Đây đều là tiền a. Cái này nện bao nhiêu? Trong thôn gần 400 người tuy nhiên không có toàn đi ra. Tối thiểu lúc này hội tụ 200 người a. Cái này một người 2.000 cũng là 400.000 a. Nghĩ đến số tiền kia, Dương Tuệ Bình cũng có chút quáng mắt. Nàng đau khổ là một tháng bảo mẫu, nhìn sắc mặt người khúm núm, mới dẫy 1.300 khối có thể Dương Tuệ Bình lại rất lợi hại cảm động. Rất lợi hại kiêu ngạo, bởi vì Sở Nam có thể như thế dùng tiền, có thể dạng này, chỉ có thể nói rõ. Hắn đối Lý Cẩm Tú quan tâm, vượt xa số tiền này, Dương Tuệ Bình là nhìn lấy Sở Nam lớn lên. Biết đây không phải một cái kiêu sa phóng túng thiếu niên. Bất luận Sở Nam phải chăng có tiền, hắn cùng với nữ nhi, nàng đều tuyệt sẽ không phản đối. Trước đó nàng đạt được trượng phu tin tức, còn tưởng rằng Sở Nam cái kia 100.000 là không cho Lý Cẩm Tú mất mặt, không cho người trong thôn chê giễu mới kiếm ra tới. Nàng một phân tiền cũng không tính không động đậy nói. Còn chuẩn bị chu 2-3 vạn, lại cùng tiền này cùng một chỗ, cho Sở Nam lui về cho là nữ nhi của hồi môn. Lại không nghĩ, Lý Cẩm Tú nói là thật, Sở Nam bây giờ, vẫn thật là không thiếu tiền. Dương Tuệ Bình có chút hoang tưởng cảm giác, Dương Tuệ Bình như thế, cái kia đi ra cửa thôn tới đón tiếp Lý Ái Quốc cùng Lý Cẩm Tú. Đều thẳng tiếp kinh ngạc đến ngây người. Lý Cẩm Tú tự nhiên là vui đến phát khóc, xa xưa nhìn thấy Sở Nam, hận không thể lập tức chạy tới ôm ấp một chút, nhưng cũng không dám, có thể Sở Nam lúc này, lại cười đi tới, sau đó một tay lấy Lý Cẩm Tú ôm ở lên, giơ lên, tại bầu trời chuyển 3 vòng, vô số điện thoại di động bắt đầu quay chụp, A Hổ mấy người cũng lập tức chạy tới. Sau đó lấy ra loại kia phun hoa, chạy ra ngoài bầu trời phun lên tới, thiên ở trên tung bay lấy mỹ lệ trang giấy cánh hoa. Nhưng ẩn chứa mùi thơm ngát y nguyên bốn phía, trang cảnh lãng mạn mà rung động lòng người, đạt được hồng bao các hương thân, lớn tiếng hô hòa lên, những đối phó đó Sở Nam đũng quần trùng thiên pháo, cũng bắt đầu thật xông lên thiên không. Sở Nam phát giác được một màn này, cũng không khỏi thầm hô A Hổ làm việc nhà tù dựa vào. Không phải vậy kết quả kia, quả thực không dám tưởng tượng. Lúc này, Lý Cẩm Tú chỉ cảm thấy mình hạnh phúc giống như là một giấc mộng. Nước mắt đã căn bản khống chế không nổi. Bị Sở Nam buông ra về sau, Lý Cẩm Tú trực tiếp nhào vào Sở Nam trong ngực, mặc cho các hương thân các loại ồn ào, cũng không nguyện ý đi ra. Hảo tiểu tử thật sự là có một bộ. Lý Ái Quốc cũng con mắt ướt át, một bên lau nước mắt, một bên mặt mày hớn hở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.